Tu La Vũ Thần, chương 91, Thống Nhất, Góc Truyện audio.com. Rầm rầm oanh, chiến đấu tiếp tục như trước. Sở Phong độc chiến ba vị nguyên vũ cảnh cường giả. Tuy rằng không có chiếm được thượng phong, nhưng vẫn như cũ thế ngang bằng. Loại kỳ tích văn sở vị văn này, ở trước mặt mọi người chân thực trình diễn. Mọi người sở ra bức thiết hy vọng Sở Phong có thể thắng. Bởi vì không chỉ có đại biểu cho bọn họ có thể may mắn tránh khỏi nguy nan, càng đại biểu cho Sở gia có khả năng sẽ đi trên một cái đỉnh hoàn toàn mới. Có vị thiếu niên này có thể sáng tạo ra kỳ tích. Bọn họ biết Sở gia sẽ không hề bình thường, chỉ ít sẽ không cuộn mình tại đây nho nhỏ kháo sơn chấn. Kết lạp lạp đột nhiên, mấy đạo lôi xà chồng cùng một chỗ, quét ngang mà qua, giống một đạo lôi điện trường tiên. Đem vũ khí ba vị gia chủ toàn bộ đánh tan, đưa bọn họ ba người oanh động liên tục lui về phía sau. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ, một chiêu kinh ngạc, ba vị gia chủ đồng thời phản kích, ngưng kết ra càng cường hoành nguyên lực, thi triển ra vũ khí càng mạnh, hướng Sở Phong khởi xướng chung kích. Nhưng mà, dù cho ba vị gia chủ công kích cường thịnh trở lại, nhưng tại lôi đình trước mặt Sở Phong, cũng là uổng công. Căn bản vô pháp đả thương được Sở Phong mảy may. Tiểu tử này còn có là người hay không? Hắn trong cơ thể linh khí lẽ nào vô cùng vô tận? Đừng nóng vội, tiểu tử này nếu nắm giữ ngũ đoạn vũ khí, khẳng định cũng tu luyện huyền công. Hắn trong cơ thể linh khí hùng hậu rất là bình thường. Bất quá ngũ đoạn vũ khí phi thường tiêu hao linh khí. Lấy hắn tu vi, chống đỡ không được bao lâu. Không sai. Dù là linh khí hắn có hung hậu, cũng có lúc khô kiệt, hắn hao hơn chúng ta. Như vậy tiếp tục, hắn nhất định sẽ bại. Ba vị gia chủ thấp giọng bàn luận, bởi vì nguyên lực cùng linh khí chất lượng có thể nói thiên so địa biệt. Vì thế mặc dù Sở Phong bằng vào uy thế ngũ đoạn vũ khí, có thể tạm thời cùng bọn chúng chống lại, nhưng bọn hắn lại nghĩ Sở Phong linh khí, sớm muộn gì cũng sẽ khô kiệt. Mà cái thời gian kia, bọn họ tự nhiên có thể chiến thắng Sở Phong. Bá nhưng đúng lúc này, Sở Phong dưới chân mọc lên đạo đạo tật phong, ngay lập tức biến mất không gặp. Mà khi Sở Phong xuất hiện, đã là phía sau Mã gia gia chủ, đồng thời thủ trưởng như đao, nhắm phần cổ hắn chém tới. Phốc suy, tất cả tới quá nhanh, lại quá mức đột nhiên, chỉ thấy Sở Phong thủ trưởng đầy lôi điện, dường như một bả liêm đao chém qua. Một đạo tiên huyết liền phun vảy ra, Mã gia gia chủ còn chưa phản ứng kịp, thì đầu đã rơi xuống đất, trên mặt còn lộ vẻ cười đắc ý, lão gia hỏa này. Cùng ta giao thủ, mà cũng sơ ý, một kích đem Mã gia gia chủ đánh chết, Sở Phong khóe miệng nhấc lên nhất mặt cười tà, sau đó cước bộ về phía trước một bước, lần thứ hai hóa thành một lũ tật phong, biến mất không gặp. Tiểu tử này quá nhanh, cẩn thận ứng đối. Thấy thế, hai vị gia chủ còn lại, vùng xung quanh lông mày nhíu lại, không dám có một tia sợ ý, hai người dựa lưng vào nhau. Bắt đầu tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, bá, đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên xuất hiện, cánh tay hơi nhoáng lên, lôi điện hấp thụ tại trên tay hắn, bỗng nhiên tràn ra, hóa thành một bả lôi đình lợi kiếm, hướng lưng hai người chém tới. Tiểu tử, đừng xem thường hai người ta. Hai vị gia chủ song song thi triển ra thủ đoạn mạnh mẽ. Chống đối Sở Phong một kích này, bá nhưng chỉ thấy Sở Phong mỉm cười, lôi đình lợi kiếm còn chưa hạ xuống, thân hình vừa chuyển lần thứ nữa biến mất, liền tới phía sau Vương gia gia chủ rồi. Cẩn thận, Hứa gia gia chủ trước hết phản ứng, vội vang cả tiếng la lên, thế nhưng gắn liền với thời gian đã tối, Sở Phong lại xuất thủ. Lôi đình xẹt qua, chỉ nghe phốc suy một tiếng, Vương gia gia chủ cũng là đầu bay lên, lúc đó bị mất mạng, nhìn trong nháy mắt, bị Sở Phong chém giết hai người, Hứa gia gia chủ trên mặt phẫn nộ đã không còn, cư nhiên trở thành sợ hãi, khi đối mặt tử vong uy hiếp, hắn rốt cục cũng là cảm thụ được sợ hãi, giờ khắc này, hắn có một cái ý nghĩ, chính là bọn họ cùng Sở Phong giao chiến. Cho tới bây giờ cũng không tồn tại hy vọng thắng, bởi vì, vị thiếu niên này tựa hồ ngay từ đầu, vẫn chưa chăm chú cùng bọn chúng giao thủ, như là đang trêu chọc bọn họ vậy. Ngươi, ngươi, ta liều mạng với ngươi. Biết mạng mình thôi rồi. Hứa Gia gia chủ cũng chỉ buông tay một kích, đem hết toàn lực, hướng Sở Phong phát động một lần công kích mãnh liệt nhất. Nhưng mà Sở Phong xem ra, dù là công kích cường thịnh, đối hắn cũng là vô dụng, bởi vì trước mặt khi hắn dùng ngự không thuật, với tốc độ tuyệt đối, chỉ có nguyên vũ nhất trọng thực lực, thật đúng là không đủ xem. Bá Sở Phong thân hình tung lên, giống như quỷ mị đi tới phía sau, đại thủ vung lên, liền đem Hứa Gia gia chủ đơn giản chém giết, nguồn choang, cong từ đó, ba vị nguyên vũ cảnh cao thủ, toàn bộ chết ở trong tay Sở Phong, đồng thời cùng bọn chúng chính là thủ hạ cùng người nhà, đều bị chảm rớt đầu. Hô, giờ khắc này, mọi người Sở Gia đều là không khỏi hút một ngụm lương khí. Bởi vì Sở Phong biểu hiện một cách quá không ngờ, quả thực cường tới trình độ không cách nào hình dung. Giờ khắc này, không có hoan hô cùng ủng hộ, có chỉ một mảnh vắng vẻ đến nỗi ngoại trừ hô hấp, chỉ có thể nghe được tim đập, mọi người kích động nên tim đập mạnh. Một vị thiếu niên chỉ có linh vũ thất trọng, nhưng có thể chém giết ba vị nguyên vũ nhất trọng. Một vị thiếu niên chỉ có 15 tuổi, nhưng đã thành Thanh Long Tông hạch tâm đệ tử. Nắm giữ ngũ đoạn vũ khí, thiếu niên như vậy, vô luận ở nơi nào đều được xưng là thiên tài, mà thiên tài như vậy, lại thuộc về Sở Gia. Toàn bộ mọi người Sở Gia biết, bọn họ Sở Gia không chỉ là bị cứu, còn đã định trước sắp sửa cuộc khởi. Chỉ cần vị thiếu niên này đồng ý, đại chiến kết thúc. Người Sở Gia bắt đầu thanh lý thi thể trải rộng Kháo Sơn trấn. Vô luận là người Sở Gia hay trấn dân, đều được an táng đàng hoàng, thế nhưng đầu người Vương gia, Hứa gia, Mã gia, toàn bộ bị treo ở trên tường thành Kháo Sơn trấn. Đây có thể nói là giết gà dọa khỉ, nhưng trên thực tế là một loại vũ lực huyền diệu. Sở gia phòng khách hội nghị, chỗ này Sở Phong đã từng không có tư cách bước vào. Toàn bộ Sở gia có lẽ nòng cốt đều ở đây, mà Sở Phong lại là ngồi ở trên thủ vị. Phong Nhi, dựa theo ngươi nói, đã hướng khắp nơi thế lực Kháo Sơn cảnh nội, phát ra thư mời, Sở Nguyên Phách thương thế đã được xử lý. Thế nhưng lúc này vị tâm phúc Sở gia này, lại đối Sở Phong báo cáo một sự tình, đồng thời thái độ rất là điệu thấp. Ân, Sở Phong gật đầu, tịnh không nói thêm gì, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Nguyên Phách, mà là tiếp tục lật xem quyển sách trên tay. Đối với loại thái độ này của Sở Phong, Sở Nguyên Phách cũng chỉ có thể cười một tiếng. Về phần Sở gia nồng cốt khác, càng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì hôm nay tại Sở gia đây, làm chủ không phải Sở Uyên, cũng không phải Sở Nguyên Phách, mà là Sở Phong. Cái này cùng tư lịch không quan hệ, cùng bối phận không quan hệ. Bởi vì Sở Phong có thực lực này, dù sao không có hắn mà nói, bọn họ tất cả mọi người đều đã chết. Phong Nhi, chẳng biết ngươi hướng những thế lực này phát ra lời mời là vì chuyện gì? Rốt cục, chính Sở Uyên mở miệng hỏi. Bởi vì hôm nay dám như vậy đối Sở Phong nói, cũng chỉ có hắn cái nghĩa phụ này. Mà nghe Sở Uyên mở miệng, Sở Phong lại là đem quyển sách trên tay gặp lại, ngẩng đầu khẽ cười nói, ta chỉ là nghĩ, thời gian tới sẽ đem Kháo Sơn cảnh nội chứa nhiều thế lực thống nhất một chút, cách chương.